Tinh chiến phong bạo, quyển 14, góc truyện audio.com. Vương Tranh theo ở phía sau, xoát thẻ kết nối tín hiệu cho điện thoại, đi vào đại sảnh trạm xe buýt vũ trụ. Thẻ trái đất cũng có thể thông dụng ở sao Hỏa. Trương Sơn sau khi sừng sốt cũng học tập theo Vương Tranh xoát thẻ kết nối tín hiệu để dùng điện thoại tiến hành xoát thẻ trả tiền ở lối vào, chỉ là vừa mới xoát thẻ xong, hắn liền kêu lên. Bà mẹ nó, 100 đồng tiền ngân hà. Mới vừa quay đầu lại vừa lúc nhìn thấy Liệt Nghiễm ở bên cạnh hắn cũng xoát thẻ ở lối vào để dùng điện thoại, màn hình biểu hiện hóa đơn thanh toán chỉ có 10 đồng tiền ngân hà. Đừng lừa người như thế có được không? Trương Sơn lòng muốn trách cứ đều có, phân biệt đối xử a. Liệt Nghiễm cười, giải thích nói. Đây là việc mà ngươi không có kinh nghiệm, ngươi nhìn lại xem điện thoại tặng lại một phần định mức hóa đơn, giá hóa đơn của ngươi hẳn cũng là 10 đồng tiền ngân hà, mặt khác 90 đồng tiền ngân hà là thủ tục phí. Ngươi có biết ngân hàng chuyển khoản loại nhỏ xuyên hành tinh là rất phiền toái. Chủ yếu cũng là do hệ thống soát thẻ của trái đất cùng sao Hỏa còn không hoàn toàn đồng bộ, kỳ thật cũng không mắc thẻ điện thoại của ngươi ở sao Hỏa xem như đăng ký thành công, lần sau có soát thẻ sẽ không thu phí thủ tục. Đúng rồi, ở sao Hỏa chỉ cần soát đủ 100 lần cước liên lạc, phí thủ tục khi ngươi đăng ký sẽ được trả về. Trương Sơn ánh mắt trừng tròn xoe, 100 lần, còn không bằng đừng thêm một cái điều khoản này. Vương Tranh, xem ra hai ta chỉ có thể biết được những điều không hay ho. Làm cho Trương Sơn cảm giác được ấm áp duy nhất là Vương Tranh còn sớm soát thẻ điện thoại so với hắn, có người cùng chịu, liền không cảm thấy xui xẻo. Vương Tranh cười cười, nói. Trước đây ta đã tới sao Hỏa, kỳ thật đi đến quầy phục vụ có thể đăng ký miễn phí. Đăng ký miễn phí, miễn phí, Trương Sơn ánh mắt chừng đến độ muốn lộ ra tơ máu. Tại sao ngươi không nói sớm? Sổ tay du lịch sao Hỏa mặt trên có ghi. Trương Như Nam đã đi tới, vỗ vỗ bả vai Trương Sơn, một đòn xinh đẹp, hổ khu Trương Sơn run lên, vẫn đang cố dãy dụa nói. Chúng ta cũng không phải đến đây du lịch, có ai rảnh mà xem mấy thứ kia. Các trang ở mặt sau phần công việc trong thị thực sao Hỏa đặc biệt chú ý cũng có viết về điện thoại chuyển vùng. Lúc này, Mông Điềm đã đi tới, xoát thẻ qua cửa, sau đó tặng cho Trương Sơn một đòn cuối cùng. Tuy rằng đây là huấn luyện IG, các phương diện đều được bật đèn xanh thông hành, nhưng thị thực vẫn phải tự bản thân đi làm, chính là quá trình rất đơn giản, dùng chữ ký điện tử của mọi người ký tên là có thể qua cửa. Tuy chỉ cần ký tên, nhưng cũng phải đi vào nơi phát thị thực của hành tinh, một ít công việc cần chú ý, dựa theo các trang yêu cầu để qua cửa trên thị thực là phải đọc. Trương Sơn nháy mắt bốc khói, Liệt Nhiễm cười an ủi nói, một hồi ta mời khách ăn một bữa tiệc lớn kiểu sao Hỏa. Ăn trở về là tốt rồi. Lần này không giống nhưng bữa tiệc lớn kiểu sao Hỏa có cái gì? Trương Sơn cũng là người thích ăn hàng, rất nhanh liền bỏ qua 90 đồng tiền ngân hà bị hố, không nhanh không chậm kéo Liệt Nghiễm hỏi lên, Vương Tranh cười cười. Lần trước có mấy món ăn vặt khá ngon, lần này nhất định phải thưởng thức lần nữa. Trương Sơn nghe Vương Tranh cùng Liệt Nghiễm giới thiệu, nước miếng chảy ròng ròng, một bên ánh mắt Trương Như Nam tỏ ra khinh bỉ, Mông Điềm thỉnh thoảng nói. Góc truyện audio.com Thêm 2-3 câu, hiển nhiên nàng cũng từng đã tới sao Hỏa. Không bao lâu, mọi người đi đến trạm xe buýt vũ trụ tuyến đến mặt đất sao Hỏa, một bên còn có tuyến xe buýt vũ trụ thuộc trạm vũ trụ hoặc thành phố không gian khác, có hơn 7 tòa thành phố không gian vận hành quay chung quanh sao Hỏa, cư dân vượt qua 10 triệu. Không khác gì tuyến giao thông thành thị, chỗ ngồi là ở trên xe buýt vũ trụ tùy ý, thậm chí có thể đứng, xe buýt vũ trụ còn ổn định hơn so với phi thuyền vận chuyển. Vương Tranh tìm vị trí dựa vào cửa sổ ngồi xuống, Trương Sơn kéo Liệt Nghiễm tiếp tục thảo luận về món ăn ngon trên sao Hỏa, đương nhiên trừ món ăn ngon ra thì cũng nói đến, ví dụ như võ đài ngầm, ví dụ như người đẹp. Mông Điềm thuận thế ngồi ở bên người Vương Tranh, trước đây đều là vị trí của Trương Sơn, anh em tốt chung một ký túc xá, rời cửa ra bên ngoài đương nhiên cần chiếu cố lẫn nhau, đây là nguyên bản lời nói của Trương Sơn. Vương Tranh cười cười, ngửi được một mùi thơm ngát tự nhiên thoang thoảng, từ sau khi huấn luyện doanh IG bắt đầu, hai người đã lâu không có ngồi cùng một chỗ thả lỏng giống như vậy. Vương Tranh, ngươi cảm thấy năng lực của ta, hẳn là tăng lên theo phương hướng nào? Lúc này, Mông Điềm đột nhiên mở miệng hỏi. Mông Điềm gần nhất tiến bộ rất lớn, bắt đầu gặp phải lựa chọn, năng lực hàn băng có rất nhiều phương hướng, có chuyên tấn công, cũng có tính chất chuyên phụ trợ, nhìn Vương Tranh, Mông Điềm có điểm khó có thể làm ra lựa chọn. Vương Tranh sừng sốt một giây, không cần lo lắng chúng ta, lựa chọn thích hợp nhất đối với ngươi là được. Mông Điềm yên lặng gật gật đầu, dường như hiểu được như thế này làm cho Vương Tranh có điểm quan tâm, nhìn chằm chằm Mông Điềm. Mông Điềm cúi mặt xuống, gương mặt như tuyết trắng cười nhẹ, nổi lên tia ửng đỏ. Như thế nào, không có việc gì, ha ha. Vương Tranh lắc lắc đầu, Mông Điềm hai mắt như rung động, nhẹ nhàng nhấp nháy 2-3 lượt. Yên tâm, ta không lo lắng, Vương Tranh sờ sờ cằm, mông điểm lộ ra nụ cười tinh tế cùng huấn luyện một chỗ đã lâu, trong lòng có một vài điều muốn nói, cũng không cần nói thẳng, chỉ vài ánh mắt có thể hiểu rõ trong lòng lẫn nhau. Lực lượng đồng nguyên làm cho hai người trong lúc đó trở nên ăn ý với nhau. Xe buýt vũ trụ từ từ bay vào dãy tín hiệu tiêu chuẩn của tuyến đường an toàn, cùng với chấn động rất nhỏ, đoàn xe bắt đầu tăng tốc cũng không có lựa chọn thẳng tắp bay về phía sao hỏa, mà là tiến hành vờn quanh quỹ đạo rồi hạ dần xuống. Lúc này thông qua cửa sổ có thể nhìn thấy phong cảnh xinh đẹp trên sao hỏa, đó là một loại vẻ đẹp hoàn toàn khác biệt trái đất, cũng không có xanh thẳm như trái đất, phần nhiều là lục địa. Lúc này Liệt Tâm ở giữa xe rất sinh động, thể hiện ra hết vai trò chủ nhà sao hỏa, thật sự nhà họ Liệt cũng là chủ nhân sao hỏa thế gia cổ xưa nhất, cũng là nhà cầm quyền hiện tại trên sao hỏa, vô luận khu vực trắng đen hay là màu xám, không nhiều hoặc ít cũng mang theo một chút quan hệ với nhà họ Liệt, căn bản là đừng nghĩ dừng bước ở sao hỏa. Liệt Tâm cùng Asin Otis đã bị buộc đến thời điểm cuối cùng, sao hỏa là trạm cuối cùng, cũng là cơ hội cuối cùng. Đối với Liệt Tâm mà nói, tác chiến sân nhà, không có đạo lý không thể thắng, đương nhiên nhất định phải cẩn thận Lia, đồng dạng nếu Lia thắng trận này, người này quá âm hiểm. Xe buýt vũ trụ vờn quanh sao hỏa một vòng. Góc truyện audio.com, ổn định tiến vào tầng khí quyển sao hỏa, sau đó tiến vào khoảng 03.000 mét rồi tiếp tục từ trên mặt quỹ đạo đi tới. Bia Style bằng Em So Special Character, Lini Break dấu lớn cách chương.